Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 41 đến 50. Lưu Hải thực sự không chịu nổi nữa, anh rút tay ra chỉnh trang phục lại cho cô. Sau đó lôi cô đứng dậy một đường ra khỏi nơi này. Tuyết Dung có chút hoảng hốt, cảm giác vụng trộm này mới kích thích làm sao. Lưu Hải không thể tới phòng nghỉ trưa, ở đó quá xa chỗ đua ngựa vì nơi đây ồn ào. Anh muốn tìm chỗ gần nhất, đó là nhà vệ sinh. Thế là tay anh nắm chặt tay cô đi thẳng tới đó, mở cửa nhà vệ sinh nữ đẩy vào. Dù sao số lượng nữ ở đây ít nam hơn, số người đi vệ sinh sẽ ít hơn. Anh đưa cô vào ngay phòng vệ sinh cuối cùng của dãy, cả hai vào không gian chật hẹp, đóng sập cửa lại. Côn thịt trong quần đã căng cứng khó chịu, anh cần giải tỏa liền lập tức kéo khóa quần phóng thích cự vật to lớn ra ngoài. Tuyết Dung có chút cảm khái, trong những đàn ông đã cùng cô làm tình thì của anh là lớn nhất, nhìn thôi cũng mê. Hoa Huyệt đã ướt sũng có chút thèm muốn nhìn thấy cự vật liền hưng phấn, chân có kẹp chặt lại theo bản năng, giúp anh một chút, đáng ghét. Tuyết Dung mặc dù chửi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bồn cầu đóng nắp, Lưu Hải đưa côn thịt tới trước mặt cô chờ cô ngậm lấy nó. Tuyết Dung mới đầu hôn chụt lên đầu nấm khiến anh vừa kích thích vừa muốn nhiều hơn. Cô liền thỏa mãn anh há miệng ngậm lấy quy đầu lớn, mút chặt lại nhả ra. Đầu lưỡi ở trong liên tục liếm láp theo vòng tròn quy đầu, Lưu Hải rít từng hơi vì khoái cảm đã bắt đầu lan ra tê dại toàn da người anh. Côn thịt quá lớn khiến cô chỉ có thể ngậm được một nửa. Một tay bám lấy đùi anh, tay còn lại nắm lấy phần dưới cự vật lên lên xuống xuống. Tay anh cũng không rảnh rỗi từ cổ áo mò xuống ngực cô, mềm mại làm anh say đắm. Anh vân vê chúng, thi thoảng bóp mạnh một cái, được một lúc không thể thỏa mãn tiếp, anh đỡ người cô đứng dậy. Một chân cô bị anh cho dẫm lên thành bồn, một chân vẫn ở mặt đất. Lưu Hải thuận thế đã thấy khe huyệt mà lập tức đưa côn thịt vào tận sâu bên trong, cả hai vẫn đầy đủ quần áo, chỉ hở ra chỗ đó để làm việc. Tiếng ốc ép vang vọng khắp nhà vệ sinh khiến người khác đỏ mặt. Tuyết Dung chỉ có thể vừa rên rỉ vừa ôm chặt lấy anh, tư thế đứng có chút không vững này có thể khiến cô ngã bất cứ lúc nào. Ô sướng quá, Lưu Hải anh tuyệt quá, còn phải nói, tôi thao chết em, đâm chết em. Mỗi chữ của anh đều gằn giọng, mỗi chữ thao chữ đâm là lúc anh thúc mạnh tận sâu bên trong tiểu huyệt non nớt, khiến Tuyết Dung ngậm chặt miệng vì sợ mình hét lớn. Tầng lớp mị thịt vẫn luôn khát khao hút chặt lấy nam căn như mọi khi, không gian hẹp khiến hai người hưng phấn dính sát vào nhau như hòa làm một. Đang trong cơn cao trào thì bỗng dưng cạch, tiếng mở cửa vang lên, Tuyết Dung giật mình cắn chặt cự vật, tiếng bước chân của giày cao gót vang lên lạch cạch, đã có tầm 2-3 người vào. Lưu Hải và Tuyết Dung còn nghe rõ tiếng họ đi vệ sinh, tiếng họ rửa tay rồi đứng đó nói chuyện, trong lúc đó anh vẫn ra vào nhẹ nhàng trong hoa huyệt vì sợ người khác nghe thấy. Tuyết Dung cực kỳ lo lắng. Dù cự vật chậm rãi ra vào tiểu huyệt nhưng cô vẫn cảm nhận được những luồng kích thích, khoái cảm cũng không ngừng gia tăng khiến cô phải bịt miệng vào ngực anh. Cô sợ mình sẽ phát và những tiếng rên rỉ phóng đãng. Có muốn để họ biết một chút, em phóng đãng như vậy. Hử, Lưu Hải ghé sát tai có nói nhỏ hết cỡ, Tuyết Dung chỉ thấy là anh điên rồi, đừng làm trò, sẽ kích thích lắm đó. Tuyết Dung không màng người ở ngoài mà co rút một cái, hoa huyệt bỗng cắn chặt lấy nam căn. Hừ, Lưu Hải không chịu được hừ một tiếng. Bên ngoài chợt im bặt, vào giây sau một người nói, có phải tớ vừa nghe thấy tiếng đàn ông không? Chắc không phải, ở đây làm gì có ai? Cô gái kia vẫn không tin, tiếng giày cao gót bước từ từ tới cánh cửa đang đóng ở phía cuối kia thử áp tai vào, nhưng đổi lại là một màn yên tĩnh lạ kỳ. Cuối cùng tiếng bước chân cũng đi ra, sau đó đóng cửa rầm bên ngoài. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Phải biết cô căng thẳng biết bao, hoa huyệt vì thế mà ôm chặt lấy cự vật khiến anh suýt chút nữa bắn ra. Tao hóa, anh vỗ mạnh mông cô sau đó là bóp chặt lấy nó bắt đầu động thân ra vào mãnh liệt. Cự vật to lớn tàn sát bừa bãi bên trong thi thoảng chậm lại thúc thật mạnh thật sâu. Mỗi cú thúc của anh là tiếng hét lên của cô, quá sâu khiến tiểu huyệt từng cơn khoái cảm đánh úp. Tuyết Dung do đứng lâu mà quá mỏi chân, tư thế banh ra khiến cô sắp không chịu nổi, chân muốn đưa xuống mặt đất. Lưu Hải biết cô mỏi liền bế cô lên khiến chân cô vòng lên eo anh, hoa huyệt hút chặt nam căn. Anh xoay người ngồi xuống bồn cầu, còn cơ thể cô hoàn toàn ngồi trên người anh, hoa huyệt tử trên ôm trọn xuống cự vật khiến nó đâm sâu tận tử cung của cô. Sâu quá, hỏng mất, nhưng rất sướng phải không? Ha ha, đúng vậy. Lưu Hải nắm chặt eo cô bắt đầu lên xuống, tư thế này quá sâu khiến Tuyết Dung có chút khó chịu, bụng dưới dần trướng lên. Cô dựa sát ôm lấy đầu anh bắt đầu lên xuống, Lưu Hải thuận thế cọ mặt vào bộ ngực mềm mại to lớn, cách lớp vải không thể gặm cắn khiến anh khó chịu. Anh thả hai dây áo cô xuống, miệng bắt đầu mút đầu vú Tuyết Dung. Á, khoái cảm bên dưới cùng với kích thích ở bên trên khiến Tuyết Dung cảm thấy thống khổ. Vừa có tia sung sướng vừa muốn nhiều hơn nữa. Cô càng ra sức đưa đẩy hông mình vừa hút vừa nhả vật nóng, Lưu Hải sung sướng hưởng thụ ngực lớn cùng tiểu huyệt dâm đãng cực kỳ khoái đạt, một dòng nước như suối chảy xuống, Tuyết Dung tăng tốc lên xuống sau đó liền thét lên chói tai, "Á, em ra, ôi!" Một trận sung sướng như muốn nuốt chửng từng dây thần kinh Tuyết Dung, cùng với đó Lưu Hải không chần chừ mà từ bên dưới thúc mạnh lên chục lần sau đó liền bắn, cả hai thở gấp ôm chặt lấy cơ thể nhau, khoái cảm cuối cùng cũng được giải tỏa. Cuối cùng mấy ngày sau dự án của Lưu Hải cũng thành công sớm hơn dự định. Mấy hôm nay anh bận đêm tối mới về ôm Tuyết Dung ngủ, thậm chí thi thoảng anh mới có thể nghe điện thoại của Giản Nhi. Cuối cùng thì hôm nay anh cũng có một ngày thảnh thơi ngồi trên sofa nói chuyện với vợ mình. Em ở nhà ăn uống đầy đủ chứ? Anh đừng lo, em vẫn tốt. Công việc bên đó sao rồi? Anh có về sớm hơn chút được không? Mấy hôm nay anh bận quá không gọi, cho em được. Sao đó? Tiếng gì vậy? Lưu Hải đen mặt nhìn Tuyết Dung đang quỳ trước mặt anh ngậm cự vật vào. Anh thì ngồi tựa vào sofa nói chuyện với vợ, lại còn được nhân tình liếm nam căng. Thật có cảm giác vua chúa, không có gì, công việc anh sắp xếp ổn thỏa chỉ cần đợi một thời gian nữa ký kết là xong. Phía bên này Giản Nhi nghe thấy tiếng ô ô gì đó vụn vặt nhưng cô không thể nghe rõ. Liền nảy sinh nghi ngờ. Cô bất giác lo lắng, còn ở đây côn thịt to lớn của anh đang run rẩy. Miệng nhỏ của Tuyết Dung quả lợi hại thi thoảng mút chặt lấy nó, đầu lưỡi liếm xung quanh đầu nấm khiến nó khoái cảm nhả ra một chút nước mặn mặn, tay cô không ngừng lên xuống theo nhịp của miệng, thi thoảng cô lại liếm xuống bên dưới hai hòn ngọc, mút lấy nó vào miệng. À, Lưu Hải em nghe thấy tiếng gì đó, không có gì, tại anh ở ngoài ban công có gió, giờ anh đi vào đây, anh đi vào rồi bật video lên nhé, em nhớ anh rồi. Thực chất là Giản Nhi bắt đầu nghi ngờ. Tuyết Dung ngày mai mới tới chỗ anh. Cô lo lắng lúc đó sẽ không phát hiện được gì cả. Thực chất là lúc này cô ấy đang liếm một côn thịt của chồng cô rồi. Đây, em có chút gầy đi rồi vợ à, cố gắng đợi anh về tẩm bổ cho em nhé, được. Anh cũng mọc râu rồi kìa, nhớ cạo đi. Sao mặt anh đỏ vậy? Lưu Hải có chút quẫn bách, do cái miệng lợi hại của cô gái dưới chân anh, không ngừng khiến anh dâng lên khoái cảm. Do anh mệt quá, râu mọc cũng không thể cạo, chắc anh bị dị ứng gì đó nên đỏ. Giản Nhi có chút đau xót cho chồng, không ngờ anh lại vất vả như vậy, thế mà cô còn nghi ngờ anh linh tinh. Cô có chút hối hận nhưng cũng khó xử, nói vài câu an ủi tình cảm liền cúp máy, dị ứng. Là dị ứng với miệng em hay sao? Tuyết Dung chống tay lên ghế tới trước mặt anh, cặp nhũ hoa no đủ ẩn hiện dưới chiếc váy ngủ mỏng manh, quyến rũ cực điểm. Anh đưa tay lên sờ nó, bóp mạnh, quyến rũ như vậy sao anh có thể dị ứng, anh chỉ có nghiện. Tuyết Dung cười lớn. Cô ngồi xuống ghế cạnh Lưu Hải. Anh lập tức phủ xuống môi cô, dần dần xuống cổ, xương quai xanh rồi tới ngực. Chiếc váy ngủ quá hở căn bản không thể ngăn cản anh, không cần cởi chỉ cần luôn vào liền dễ dàng gặm cắn ngực cô. Bên dưới em cũng muốn, dâm đảng. Lưu Hải một đường hôn xuống dưới, từ đùi cô dần dần đi lên tận tiểu huyệt, anh hút mạnh một cái. Á, đúng lúc này điện thoại Tuyết Dung reo lên, màn hình hiển thị chữ Giản Nhi rất chói mắt. Alo. Tuyết Dung không nhịn được bịt miệng kêu lên, anh dám lúc này mút lấy hạt châu đang sưng đỏ khiến cô bị một trận kích thích đánh úp, dâm thủy chảy ra như suối ướt hết sofa bên dưới. Tuyết Dung, mai cậu qua đó nhớ làm theo lời tớ dặn nhé. Tớ sợ chồng tới, cậu yên tâm, tớ sẽ theo dõi từng cử chỉ của anh ấy. Đúng lúc này Lưu Hải dùng lưỡi liếm láp xung quanh hai cánh hoa, từng vòng lớn bên ngoài. Tuyết Dung cảm nhận độ ấm của chiếc lưỡi. Vừa ấm vừa mềm đang cuộn trào dưới tiểu huyệt khiến cô một trận sung sướng nhưng cũng ngứa ngày liền muốn nhiều hơn. Tớ sẽ gửi địa chỉ khách sạn của anh ấy, cậu nhất định phải chú ý xem có ai ra vào phòng anh ấy không. Lưu Hải khẽ dùng lưỡi đẩy hạt châu, hoa huyệt hồng hào non mịn lại óng ánh dâm thủy trông đẹp đến phát điên. Anh liền tăng nhanh tốc độ của lưỡi mà đưa đẩy hạt châu liên tục. À, được, tớ sẽ, chú ý, cậu sao vậy Tuyết Dung? Có chuyện gì sao? À không có chuyện gì, tớ bị đau họng. Nghỉ ngơi một chút liền không sao, cô khó khăn vặn vẹo mông, quá kích thích khiến hai cánh hoa khép mở liên hồi, cảm giác vừa sung sướng bên ngoài vừa ngứa bên trong khiến cô phát điên. Vừa cảm thấy thỏa mãn lại còn muốn nhiều hơn nữa, vất vả cho cậu nhiều rồi, nhờ vào cậu hết đó, được, Tuyết Dung khó khăn nói một câu rõ ràng sau đó liền cúp máy. Lưu Hải đưa lưỡi vào thẳng lỗ huyệt, thăm dò ngóc ngách bên trong. Á, sâu chút nữa anh yêu, ân. Tuyết Dung không còn ai cản trở liên trên rỉ phóng đảng, Lưu Hải nghe thấy càng có động lực. Chiếc lưỡi đâm sâu vào bên trong bắt đầu càng quấy xoay tròn, Tuyết Dung co quắp chân tay bám chặt ghế sofa. Tay còn lại nắm chặt tóc anh vì quá kích thích. Chiếc lưỡi mềm mại ấm lại ẩm ướt đang ngọ ngoại trong lỗ huyệt liên tục, thi thoảng liếm xung quanh, thi thoảng xoay tròn bên trong khiến từng cơn khoái cảm làm cô tê dại toàn thân. Dâm thủy cũng từ đó róc rách chảy ra ngoài, tất cả đều bị anh hút lấy. Thậm chí còn nghe thấy tiếng nhóp nhép ẩm ướt vang lên, đại não cô toàn hình ảnh dâm đãng mà sung sướng này. Tao hóa, sướng lắm sao? Tuyết Dung vội vã gật đầu, quả thật rất sướng, đó là một cảm giác hoàn toàn khác với cự vật đem lại, vừa lạ vừa kích thích. Lưu Hải cũng không chịu nổi nữa, anh đem côn thịt cương cứng đã lâu đến trước miệng hoa huyệt, banh hai chân cô rộng ra hình chữ M, cô cũng phối hợp rộng chân hết cỡ, tay ôm lấy eo anh, rồi di chuyển lên cơ ngực trắng chắc sờ soạng. Lưu Hải cọ sát côn thịt lên hạt châu, nghe thấy tiếng rên rỉ của cô khiến anh có cảm giác thành tựu vui sướng. Anh cho cự vật đi vào một chút phần đầu, ngọ ngoại ngoài cửa khiến cô ngứa ngáy vặn vẹo mông, hai cánh hoa mấp máy linh động mở ra như chào đón anh. Cô đã khó chịu muốn côn thịt thực sự, sau đó hai tay anh chống lên sofa qua hai vai cô, một thân đẩy một cái, nguyên cây côn thịt đi vào tận cùng u cốc. Cả hai cùng rên lên thỏa mãn, sau một hồi dùng miệng thì thực sự hoa huyệt và cự vật đang như gào thét tìm kiếm nhau, cuối cùng cũng có thể quấn chặt nhau cùng run rẩy, khe thịt trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy bằng cự vật to lớn. Tuyết Dung hét lên theo bản năng. Thân thể những ngày này thường xuyên cùng Lưu Hải trải qua chuyện tình dục sớm tối liền mẫn cảm hơn mọi khi rất nhiều. Hai đầu vú lắc lư vểnh lên theo từng nhịp ra vào của Lưu Hải, dâm như vậy, ngoài tôi ra em còn câu dẫn ai nữa? Lưu Hải vừa hỏi vừa hoạt động mãnh liệt bên trong cô, cự vật quá lớn đi sâu tận gốc khiến cho cửa huyệt căng ra thật lớn để đón tiếp anh. Không được, á, sâu quá, sâu mới có thể làm em vui sướng, tiểu huyệt chảy nhiều nước như thế không phải đang rất sướng hay sao? Lưu Hải dùng sức đâm mạnh hơn một chút, bên dưới của anh va chạm vào cô tạo ra những tiếng bạch bạch phát ra từ mông, Tuyết Dung bị cắm đến không nhịn được hét lên dâm đãng. Cường độ hôm nay của anh đặc biệt kịch liệt, một cô gái dâm đãng như cô cũng không thể nào tiếp nhận nổi. Lưu Hải thấy cô co quắp toàn chân anh liền hiểu ý, cự vật đi sâu tận bên trong không hề rút ra. Anh nhấp mông khiến gậy thịt từng chút hướng sâu vào bên trong càng lúc càng sâu chạm thẳng đến từ cung của cô. Tuyết Dung vì động tác của anh mà thở gấp từng ngụm khí, vì sự xâm lấn đường đột này mà lên đỉnh cao trào. Chân cô kẹp chặt hai bên hông anh mà không còn mở rộng hình cho M, hoa huyệt run rẩy từng hồi như muốn cắn đứt cả cự vật khổng lồ, thậm chí còn muốn hút chặt hai hòn ngọc của anh để thỏa mãn, dâm đãng. Ai cho em lên đỉnh trước anh, vừa nói Lưu Hải lập tức đẩy nhanh tốc độ không cho Tuyết Dung nghỉ ngơi, anh mạnh mẽ cắm đút không ngừng với tốc độ cao như máy đóng cọc. Càng đâm càng mạnh, càng đâm càng nhanh như muốn đâm thủng cô. Tuyết Dung vì vừa cao trào mà đột ngột nhận một làn sóng lớn liền chịu đã kích, tay cào cấu loạn xạ trên lưng anh. Nhanh quá, anh, chậm chút, em bị đâm chết mất. Âm thanh là hét của Tuyết Dung mang theo sự nức nở, nhưng cô lại cảm nhận rõ từng cơn khoái cảm theo tốc độ nhanh chóng của anh khiến cô run lên vui sướng. Cô quấn chặt lấy thân anh, khoái cảm khiến thân thể không ngừng la hét kêu gào. Lưu Hải nhìn bộ dạng chìm đắm trong dục vọng của cô mà lòng khoan khoái, chưa bao giờ anh có thể làm cho vợ mình tận hưởng và nhìn thấy bộ dáng ấy như vậy. Một tay anh ôm mông cô nhấn gậy thịt sâu xuống, tay còn lại nâng gáy Tuyết Dung hôn lên khuôn miệng gợi cảm kia. Tiếng rên vì giờ đây chỉ có thể phát ra thành những tiếng kêu như con mèo nhỏ kêu đói, còn lại là tiếng giao hợp bạch bạch cùng tiếng nhóp nhép ướt đẫm vang lên khắp phòng, nửa trên nửa dưới dính sát vào nhau, cơ thể hai người như hòa làm một. Gậy thịt to không ngừng đút sâu vào hoa huyệt cùng lúc càng nhanh như máy đóng cọc không biết nghỉ. Lần ký kết hợp đồng coi như đã thành công sớm hơn dự định trước. Tuyết Dung coi như đã ăn chơi thoải mái cũng phải chuẩn bị quay về với công việc. Trước hôm đó hai người đã thoải mái hưởng thụ cuộc sống gian dâm ngoại tình. Lưu Hải thực sự chìm đắm trong nhan sắc của cô, thậm chí quên mất người vợ của mình. Còn Tuyết Dung cũng đã chán trò chơi cùng anh. Cô đang suy nghĩ tới lúc bay về thành phố mình sống sẽ tiếp cận đối tượng mới. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vui vẻ với nam nhân này. Ví dụ như hôm nay hai người đang đi dạo khu phố địa phương vừa là mua sắm vừa là mua quà cho Giản Nhi. Đúng lúc đang nhìn thấy chiếc quạt thủ công vô cùng tinh xảo, Lưu Hải nhận được điện thoại từ vợ mình. Lưu Hải, em có một tin vui, anh mau về với em nhanh lên được không? Có chuyện gì vậy? tin vui gì làm em cười đến ngây dại như vậy? Anh đang dạo phố mua quà cho em đó. Giản Nhi vốn cũng biết anh đang dạo phố, vì trước khi đi Tuyết Dung đã nói với cô. Mỗi lần Lưu Hải làm gì Tuyết Dung đều theo dõi sát sao, phát hiện anh không có điểm bất thường khiến cô vô cùng vui mừng. Em có thai rồi. Anh được làm cha rồi đó, hả? Có thai sao? Đúng, em vừa mới thử. Hai vạch đó, em chắc chứ? Làm sao vậy, chồng à, anh không vui sao? Lưu Hải có chút thất thần nhìn Tuyết Dung đang nở nụ cười tươi đẹp nhìn anh, đẹp mê hồn khiến anh có chút tiếc nuối. Vui, vui chứ, chỉ là anh bất ngờ quá không phản ứng kịp. Anh sẽ thu xếp lập tức quay về, em nhớ đi lại cẩn thận biết chưa? Ừm, em biết rồi, anh nhớ về sớm với hai mẹ con em nha. Lưu Hải chỉ nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của vợ mình vang lại, cảnh tượng ấy rất đẹp khi anh sắp làm cha. Anh dứt khoát trả lời một câu, được. Tuyết Dung nhìn kẻ trước mặt, vui vẻ đến vậy nhưng vẫn ngoại tình cùng bạn của vợ đó thôi. Cô lập tức hỏi, cô ấy mang thai rồi. Đúng rồi, chắc cô ấy sẽ gọi cho em bao tin. Lưu Hải không biết phải làm sao, lý trí nói anh ta phải cắt đứt với Tuyết Dung. Nhưng hắn không ngăn nổi cám dỗ của bản thân, không thể mở mồm nói ra những lời sẽ làm hắn tiếc nuối. Đi thôi. Hả, đi đâu? Đi mua quà cho Giản Nhi cùng con anh còn ngây ra đó làm gì? Lưu Hải vội đi theo Tuyết Dung, vốn dĩ còn tưởng cô sẽ ghen với vợ anh. Không ngờ trông cô còn có vẻ rất vui, hí hửng chọn tới chọn lui đồ cho đứa trẻ. Đột nhiên anh có chút tức giận, cô không có một chút lòng chiếm hữu nào với anh cả. Cô chỉ tìm đến anh cho cuộc sống của cô thêm thú vị mà thôi. Đúng như Lưu Hải nghĩ, Tuyết Dung cảm thấy thực sự rất vui. Đúng là ông trời đang giúp cô rồi, khỏi cần nghĩ lý do cắt đứt với hắn, cứ thế mà đi là tốt nhất. Đến khi quay lại làm việc, cô sẽ hoàn toàn cắt đứt với anh ta, truy tìm đối tượng mới. Tất nhiên là đàn ông đã có vợ, cuối cùng cũng tới ngày về, Lưu Hải đi ra khỏi cánh cổng kiểm tra liền thấy một bóng dáng quen thuộc đứng từ xa. Vợ anh hình như có gầy đi nhiều, anh đau xót không thôi lại gần. Sao em lại gầy như vậy, ở nhà chờ anh là được sao còn qua đây? Em không sao mà, Tiểu Bảo cuối cùng cũng được gặp ba ba nó rồi, ha ha. Một nhà ba người cực kỳ hạnh phúc đầm ấm trước mắt Tuyết Dung. Cô ở đằng sau xoay người rẽ sang hướng còn lại, dứt khoát bước đi. Cuộc chơi này có thêm một đứa trẻ đã không còn thú vị nữa rồi, cô nên đi tìm điều thú vị tiếp theo trong hành trình cuộc đời mình. Lưu Hải những hôm nay thực sự đi muộn về sớm để ở bên cạnh hai mẹ con nhiều hơn. Vợ anh gầy đi nhiều nên anh cần chăm sóc cô. Vì đứa trẻ mà vợ chồng cũng nhịn quan hệ, ngày nào cũng việc ngoài tới việc nhà khiến anh rất khó chịu. Tuy vậy anh vẫn luôn tỏ ra thoải mái khi bên cạnh vợ, chỉ có anh mới biết bản thân thế mà lại nhớ đến người con gái ấy. Tuyết Dung kể từ hôm đó liền biệt tâm biệt tích, cô dường như chưa bao giờ đến với thế giới của anh, chỉ có mình anh ảo tưởng vậy. Cho đến một hôm đang quan sát nhân viên dạy bơi, anh thấy cô thong thả bước vào cửa, đi thẳng lên chỗ VIP. Tuyết Dung lâu lắm không thấy em, chúng ta đâu cần thấy nhau nhiều như vậy. Lưu Hải có chút tức giận kéo cô vào khu VIP, đi thẳng tới phòng nghỉ. Em không nói một lời nào mà đi luôn như vậy, anh nên nhớ anh có hai người chờ ở nhà. Nếu anh để cô ấy biết chuyện đã xảy ra giữa hai ta thì anh chết chắc, tôi có chết cũng không tha cho anh. Lưu Hải bị những lời này làm cho cảm thấy vừa tức vừa có lỗi, anh không thể làm gì. Đã vài tháng nhịn tình dục, nay lại thấy cô gái ngày đêm mong nhớ khiến anh không nhịn nổi. Thân hình quyến rũ với vòng eo con kiến, bộ ngực đẩy đà thoát ẩn thoát hiện trong làn váy trắng khiến anh thập phần khó chịu. Tuyết Dung cố nhịn cười, mặt vẫn còn đeo kính râm. Tay cô khẽ đẩy kinh lên, giọng đỉnh đạt, mong Lưu tiên sinh chú ý chút, tôi là bạn của vợ anh đó. Nói xong cô liền tiêu soái bước đi, để lại một hương hoa quyến rũ thoang thoảng. Anh nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu là ai dụ dỗ ai kia chứ, tại sao cô có thể mặc giày ra vẻ đạo mạo như vậy? Tuyết Dung tài nguyên lớn nhất chính là cái mặt này, vừa đẹp vừa dày đủ dùng. Cô đi đến nơi làm việc, cắt thẻ VIP và từ bây giờ sẽ không bao giờ tới đây nữa. Lưu Hải bước ra ngoài chỉ thấy Tuyết Dung đang thong thả bước ra khỏi khu bể bơi, một bộ dáng khoan thai như thế không một chút thương tiếc, không bao giờ quay lại đây khiến lòng anh có chút tiếc nuối. Tháng ngày tiếp theo là những ngày trôi qua vô vị của Tuyết Dung. Từ nhà tới chỗ làm việc, lại về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi. Tiểu huyệt của cô đã lâu không được thỏa mãn, cô có chút khó chịu rồi. Nhìn thực sự chưa tìm được đối tượng mới, những nam nhân xung quanh có quá nhảm chân, lại nhìn quá quen không có chút thú vị nào cả. Cô đành chờ cơ hội đi ra ngoài giao lưu một chút, còn hôm nay đành phải dậy đi làm sớm vì có giám đốc mới chuyển đến nha. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng Tuyết Dung, mọi người lại vào guồng quay của công việc. Tuyết Dung bước nhanh tới văn phòng riêng của cô, nhìn đống hồ sơ cần duyệt cho các thân chu khiến cô có chút mệt. Dù mức lương cao, công việc thuận lợi do cô tài giỏi thì cuộc sống của cô cũng không tránh khỏi tẻ nhạt. Tuyết Dung, đi gặp giám đốc mới, người mở cửa là Ninh Mông, cũng là luật sư của công ty cô. Hôm nay giám đốc giám sát mới sẽ về đây, bọn họ phải đón tiếp. Trong tưởng tượng của cô người đó sẽ già một chút, đầy đặn kinh nghiệm làm việc. Nhưng không ngờ, chào mọi người, tôi là Cố Tử Long, giám đốc giám sát mới ở đây, mong mọi người giúp đỡ. Mọi người vỗ tay hoan nghênh anh ấy, rồi bắt đầu chào hỏi làm quen. Tuyết Dung không ngờ người này lại trẻ đẹp như vậy, thân anh cao lớn hơn cả Lưu Hải, đẹp như bức tượng trong phòng của cô. Tôi là luật sư Tuyết Dung, đã nghe danh, hai người bắt tay nhau, cánh tay mềm mại bất ngờ nắm lấy khiến Cố Tử Long có chút khẩn trương. Da thịt con người không ngờ có thể mềm mại dễ chịu như vậy, ngón cái Tuyết Dung khẽ cử động lên xuống, Cố Tử Long có chút giật mình thì chỉ thấy cô cười buông tay một cách tự nhiên, nói chuyện vui vẻ giống như chưa có gì xảy ra. Cảm xúc như tia điện xẹt qua đó vẫn còn loanh quanh trong đầu anh, khiến anh có chút thất thần. Giám đốc Cố. Giám đốc Cố, thư ký vội gọi anh ta, không hiểu sao giám đốc lại thất thần như vậy. Ách, xin lỗi mọi người. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé, là người mới tôi phải mời mọi người rồi. Cả văn phòng ồ lên vui vẻ, giám đốc mới vừa trẻ đẹp lại còn hào phóng nha. Cấp trên dặn dò thêm vài câu rồi liền nhờ Tuyết Dung hướng dẫn anh đi tham quan công ty làm quen môi trường mới. Tuyết Dung dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, nhiệt tình hơn hẳn. Giám đốc Cố mời bên này, suốt dọc đường đi Cố Tử Long không thể chú ý điều gì. Dáng người cô quá đẹp, cảm giác mềm mại ở tay đó vẫn còn. Tuyết Dung vén tóc lên lộ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo trông đẹp đến lạ. Cô quay lại hỏi anh, giám đốc Cố đi một vòng rồi, anh thấy công ty thế nào? Ách, rất đẹp mà. Cố Tử Long đang mãi ngắm cô có chút giật mình khi cô gọi tên. Hả, công ty? À, ý tôi là môi trường làm việc ở đây rất thoải mái, khuôn viên trang trí công ty cũng rất đẹp. Tuyết Dung mỉm cười nhà nhận trả lời anh, tôi còn tưởng anh khen tôi đẹp cơ đấy. Sau đó liền xoay người bước đi tiếp. Tử Long nhìn đến ngẩn người, nụ cười ấy khiến tim anh đập liên hồi. Tuyết Dung đi tới khu nghỉ của công ty, dĩ nhiên đang trong giờ làm việc sẽ không ai tới đây. Cô giới thiệu sơ qua với anh, ở đây có ghế để nghỉ ngơi, có những chiếc giường bệt có thể nằm tạm vào buổi trưa. Thường thì mọi người sẽ nghỉ luôn tại văn phòng, nếu ai mệt quá mới tới đây thôi. Cũng khá chu đáo, công ty chúng ta cũng thuộc top đầu công ty luật, dù sao thì cũng có chút chăm sóc nhân viên cùng những đãi ngộ tốt. Giám đốc Cố về đây mong anh sẽ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn. Tất nhiên, cũng mong luật sư Tuyết Dung có thể giúp đỡ tôi trong thời gian đầu làm việc. Tuyết Dung nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh, nụ cười đẹp của người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Bộ dáng thon gọn nhưng đường cong có nét, có thể thấy rõ ràng qua lớp áo sơ mi mỏng, cặp chân dài thẳng tắp. Mông căng tròn lắc lư theo nhịp chân tới quầy nước. Anh uống chút nước nhé. À được, Tuyết Dung cầm cốc nước đi tới chỗ Cố Tử Long. Chân đi giày cao gót không cẩn thận vấp xuống. Cẩn thận, anh thấy vậy liền cố gắng với tới đỡ cô, nhưng không may quá xa. Anh chỉ kịp thấy cốc nước hất ngược về phía cô ấy, một mạch trúng áo sơ mi trước ngực. Cả người cùng ngã xuống tay chống xuống sàn. Á, luật sư Tuyết, cô không sao chứ? Anh vội đi tới đỡ cô dậy, Tuyết Dung tỏ ra đau hai cánh tay, áo trước ngực đã với hết. Dù không cố ý, nhưng vô tình anh nhìn thấy bộ ngực trắng nõn cỡ đại in rõ trên mặt áo. Khe ngực sâu hun hút như muốn hút hồn anh vào đó. Ngơ ngẩn một giây anh liền lấy khăn giấy ra, đỡ cô dậy rồi đưa cho cô. Em cầm lấy, lau qua chút. Cảm ơn anh. Tuyết Dung cầm khăn anh đưa chăm chú lau, hoàn toàn không để ý đến anh mà lau chỗ ngực cô. Có lẽ cô không để ý, anh cũng tham lam nhìn thêm một chút. Thực sự sao có thể lớn như vậy? Cố Tử Long nghĩ nếu anh có cơ hội bóp một chút, có lẽ sẽ hoàn toàn khác xa với của vợ mình. Nghĩ tới đây anh giật mình. Hóa ra mình vừa có tư tưởng ngoại tình rồi, ngại quá lại để anh chê cười. Có lẽ ướt bên trong rồi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Xin phép anh, được không sao? Tuyết Dung đứng dậy định bước vào nhà vệ sinh, nhưng cái chân đau làm cô đứng không vững loạn choạng liền sắp ngã. Lần này ở gần nên anh hoảng hốt kêu lên, tay Cố nắm lấy tay cô kéo về, cả hai theo quán tính ngã ra sau Cố Tử Long, Tuyết Dung đè thẳng lên ngực anh. Trong vài giây ngắn ngủi anh có thể cảm nhận rõ bộ ngực mềm mại, thân thể quyến rũ như ngọc của cô áp sát ngực nhờ, vô cùng dễ chịu, cự vật trong quần lập tức cương cứng, thật ngại quá, xin lỗi giám đốc Cố. Ách không sao, anh đỡ cô ngồi dậy, có chút chật vật quần áo khiến các cúc áo cô bật ra, lộ rõ rãnh ngực đẹp đẽ. Cô cố tình không để ý, Cố Tử Long có chút thất thần, lại khác biệt nam nữ khiến anh không thể nhắc nhở, nhưng lỡ có đi ra ngoài bị người khác nhìn thì sao? Cự vật cứng vểnh lên khiến anh có chút ngại, anh liền giả vờ đỡ cô vào nhà vệ sinh, tiện cũng đi vào nhà vệ sinh nam một chút. Tuyết Dung rửa tay rồi lau đi nước trên ngực cô, khẽ mỉm cười. Hắn ta đã động tình, chứng tỏ cô có sức hấp dẫn trong mắt Cố Tử Long. Như vậy cô sẽ đánh nhanh thắng nhanh không cần lưỡng lự. Tuyết Dung quay trở về văn phòng đã là hơn chục phút sau, quá trình đó là anh dìu cô quay về, hai người vì thế liền thân thiết trao đổi cho nhau số điện thoại, công việc cơ bản là đã làm xong, cô ngồi nghỉ một lúc rồi liền ra về. Cô nhớ tối nay có buổi liên hoan chào đón giám đốc Cố, đó là cơ hội tuyệt vời để câu dẫn người đàn ông này. Tuyết Dung, em tự về được chứ? Không sao, chân em ổn tối, nhà em cũng gần đây. Cô mỉm cười lấy lệ rồi mau chóng ngồi lên xe. Người hỏi là Cố Tử Long, có lẽ anh dự định sẽ đưa cô về, nhưng như vậy đâu còn thú vị, tối nay cô sẽ thực hiện đúng kế hoạch của mình. Tiệc liên hoan tối nay sẽ diễn ra tại một quán nhậu bình dân mà nhân viên bọn họ hay ăn uống. Chủ yếu mọi người sẽ tụ tập ở đây vì nó là quán nhậu phù hợp đông người, nhất là dân văn phòng bọn họ. Cho nên có buổi tiệc nào công ty Tuyết Dung đều tới đây. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn rồi. Tuyết Dung tươi cười đi tới. Cô giải thích là do chân mình có chút khó đi lại nên tới muộn. Mọi người đều thông cảm hỏi thăm cô. Xem ra hết chỗ ngồi rồi, không ai dùng ngồi cạnh giám sát mới, nên còn chừa đúng chỗ đó. Cô đành đi tới đó ngồi cạnh Cố Tử Long, nét mặt ra vẻ là sợ hãi khi quay sang đồng nghiệp. Nhưng thực ra trong lòng cô cực kỳ vui, chân cô lại đau sao, anh ân cần quan tâm đến cô. Tuyết Dung không khách sáo, dùng giọng điệu nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng, không biết hôm nay tôi có lái xe về được không nữa. Một điều hiển nhiên của phái nam là giúp đỡ phái nữ, anh liền lịch sự lên giọng, để tôi đưa em về, dù sao phụ nữ uống rượu cũng không tiện, chân em lại đau. Vậy có phiền anh quá không? Hình như anh đã có, anh hiểu ý cô, cái cô muốn nói chính là vợ anh. Nhưng dù sao anh vẫn tận dụng cơ hội bên người đẹp trước mặt, không phiền, tôi đưa em về rồi về ngay cũng nhanh thôi. Bạn đang nghe truyện, Ngủ Với Chồng Bạn. Thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.